Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Nguyên Huyết Tầm nhìn lịch chiếu phim điện ảnh trước mắt. Thật lâu sau, tầm mắt nàng tập trung lên một bộ phim trong đó. Tên là, Bản đồ âm phủ, trong danh sách diễn viên. Tiếp theo liền đánh dấu tích ở mặt trên. Được rồi, Nguyên Huyết Tầm đem lịch chiếu phim đưa cho một nam tử trước mắt. Nói, toàn bộ điện ảnh ta đánh dấu tích. Đều do ta tự mình tuyển diễn viên. Trước mắt nam tử kinh sợ. Nói, Nguyên tiểu thư, trong đó có một số ít chỉ là cụm rạp loại nhỏ. Ta có quyền lực như vậy? Không phải sao? Vâng, ta hiểu, đây là một căn phòng có vài phần cổ kính. Nguyên Huyết Tầm mặc một thân vải áo màu đỏ. Trên tay cầm một cây roi cũng màu đỏ. Mà ngồi bên cạnh nàng là một nữ tử khác. Cũng tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại giống như Nguyên Huyết Tầm. Cái này không hề kỳ quái. Càng là diễn viên nổi tiếng, dung mạo đều được tu chỉnh ở một trình độ nhất định. Vài diễn viên đỉnh phong, không ai không phải là tuấn nam mỹ nữ, trừ phi chuyên môn sắm vai nhân vật phản diện, hoặc diễn viên đặc thù. Huyết Tầm, ta xem, trong đó còn có một vài cụm rạp loại nhỏ a. Ngươi tính muốn trực tiếp ký kết với một vài diễn viên của tiểu cụm rạp sao? Ngươi nên biết, diễn viên được ký ước đều có hạn ngạch a. Cụm rạp Phong Xuyên chúng ta trong số các cụm rạp cỡ trung cũng là cụm rạp nổi bật. Đây là ý tứ của phụ thân đại nhân. Thưa mẫu thân, phụ thân ngươi, Vân Bích U cảm giác trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Phụ thân Nguyên Huyết Tầm là người ra sao? Một trong đại năng tam trọng môn của cụm rạp Phong Đô. Huyết Trần Tử Nguyên Thanh, mà Vân Bích U chỉ là cùng Nguyên Thanh diễn qua một lần giường chiếu. Rồi sau đó sinh ra Nguyên Huyết Tầm, nói nhiều như vậy, ta dường như chú ý tới một việc. Nga, trong những bộ điện ảnh ngươi lựa chọn kia đều có điểm chung. Hoặc là tên nhân vật hoặc là tên diễn viên, trong đó đều có một chữ ôn. Nguyên Huyết Tầm nắm chặt roi. Hắn hứa hẹn, chỉ cần làm thỏa đáng việc này sẽ an bài ta và mẫu thân cùng tiến vào cụm rạp Phong Đô. Loại cụm rạp siêu cấp như cụm rạp Phong Đô, danh ngạch ký ước diễn viên cực kỳ nóng bỏng, hàng năm đều cần vài vị diễn viên đại năng cùng thương nghị. Chứ không phải chỉ một người Nguyên Thanh có thể đánh nhịp. Mà nếu công nhiên lấy việc công làm việc tư, để Vân Bích U và con gái tư sinh này tiến vào. Tuyệt đối là, Huyết Tầm, đây là cơ hội tốt a, tất yếu phải bắt lấy. Phụ thân ngươi là vị đệ tử duy nhất còn sống sau khi Thánh Thiên Đạo Tổ vẫn lạc. Đạo Tổ đại nhân lấy thân đồng quy vu tận diệt sát địa ngục vương thứ 19, đạt được sự tôn kính của toàn bộ cụm rạp Hoa Hạ. Địa vị nước lên thì thuyền lên, ngươi một khi tiến vào cụm rạp Phong Đô sẽ càng đạt được nhiều tài nguyên hơn nữa. Như vậy năm sau, tỷ lệ sinh tồn khi ngươi tham diễn phim cấm cũng sẽ cao lên. Ta sao lại không biết điểm này? Mẫu thân, Nguyên Huyết Tầm đứng dậy. Nói, ta tính toán để phân thân huyết thần đi xử lý việc tuyển diễn viên cho mỗi bộ điện ảnh. Nhất là những diễn viên họ Ôn trong đó. Bất quá, phụ thân ngươi không lộ ra chi tiết cụ thể sao? Ta không tính biết được chi tiết. Hắn không nói cho ta biết. Ta đương nhiên không cần hỏi. Dạp chiếu phim Linh Độ, giờ khắc này, trên màn hình chiếu, ma cốc, hình ảnh bỗng nhiên bị cắt, đổi thành hình tượng một nữ tử mặc váy đỏ. Ân, sao thế này, nàng là ai? Các vị, nữ tử váy đỏ lạnh lùng nhìn những diễn viên của dạp chiếu phim Linh Độ. Ta có vài chuyện cần phải thông chi cho các ngươi. Quý cụm dạp sắp công chiếu bộ phim kinh dị cuối cùng. Bản đồ âm phủ, trừ nhân vật chính. Quyền lựa chọn các vai diễn khác, từ hôm nay, do ta tiếp quản, các diễn viên còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nói ra danh tự của mình, ta là Nguyên Huyết Tầm của cụm rạp thượng tầng thứ 7. Cụm rạp Phong Xuyên, Nguyên Huyết Tầm nháy mắt cái tên này nói ra, đại não mọi người đều trống rỗng, tiếp, tất cả bọn họ đều lập tức bật dậy, nhao nhao quỳ xuống trước màn hình, gặp qua huyết công chúa điện hạ. Huyết công chúa Nguyên Huyết Tầm, người không biết cái tên này, ít ỏi không có mấy. Diễn viên của cụm rạp thượng tầng cỡ trung A, bọn họ ở trước mặt đại nhân vật bậc này giống như là bình dân nhìn thấy Obama vậy. công chúa, ta không dám nhận, tất nhiên là được, tất cả mọi người đều kinh sợ. Đắc tội với nhân vật như vậy mà nói, bọn họ cơ bản liền xong rồi, sẽ không có bất cứ cụm rạp nào dám ký ước với bọn họ. Chỉ có thể chờ chết ở cụm rạp loại nhỏ mà thôi. Huyết thần phân thân của ta sau đó không lâu sẽ hàng lâm tới cụm rạp của các ngươi. Các ngươi cứ sắp xếp danh sách diễn viên thích hợp cho ta. Nếu không phải phụ thân muốn nàng đặc biệt lưu tâm người mang họ Ôn Nguyên huyết tầm như thế nào để ý tới tiểu cụm rạp bậc này. Dòng họ Ôn không tính là đặc biệt thường gặp. Bởi vậy, tại cụm rạp Linh Độ, trước mắt trong số các diễn viên còn sống sót, vỏn vẹn chỉ có mỗi Ôn Vũ Phàm một người mang họ Ôn. Nhưng, nếu không biết kịch bản mà nói, kịch bản ta sẽ gửi cho các ngươi. Dựa theo kịch bản, bước đầu sắp xếp danh sách diễn viên đề cử, sau đó ta sẽ tự mình phỏng vấn. Tiếp, một ít cụm rạp khác cũng nhận được thông chi của Nguyên Huyết Tầm. Cụm rạp Âu Mỹ bên kia, làm sao đây? Vân Bích U lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nên biết, người của cụm rạp Âu Mỹ đối với lực uy hiếp của phụ thân ngươi. Sẽ không, phụ thân chỉ kêu ta chú ý cụm rạp Hoa Hạ. Cụm rạp Âu Mỹ bên kia hẳn không cần suy xét, hoặc hắn tự có an bài. Một năm sau, ngươi sẽ phải tham diễn một trong tam đại phim cấm Hoa Hạ. Âm Hầu, chỉ mong ngươi lần này có thể thành công tiến vào cụm rạp Phong Đô A. Chỉ hy vọng như thế. Mặt khác, lúc này, Vân Bích U bỗng nhiên nói. Đệ tứ trọng quỷ môn quan rất nhanh sẽ mở ra. Lần này phụ thân ngươi khẳng định sẽ nghĩ mọi biện pháp. Thu lấy một vai diễn. Ngươi quyết định cuối cùng là các địa ngục vương. Bọn họ chỉ sợ sẽ không ưu tiên suy xét phụ thân đâu. Danh sách của địa ngục vương đưa ra bất quá cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là chính bản thân địa ngục. Không phải sao, phụ thân ngươi nếu có thể trở thành đại năng tứ trọng môn. Cái kia ý nghĩa điều gì liền không cần nhiều lời. Phụ thân không thích ta như thế nào. Ngươi cũng biết mà, mẫu thân, ta biết, hắn năm đó cũng không hy vọng ta sinh hạ ngươi. Ta chỉ là thứ xuất tư sinh mà thôi. Cho dù thực sự có được nhiều tài nguyên, ưu tiên suy xét của hắn vẫn là trưởng tử của mình. Nếu phụ thân chết trong bộ điện ảnh này, như vậy đám con đẻ của hắn sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết ta. Chỉ cần bọn họ lựa chọn sắm vai nhân vật đối lập với ta, liền có cơ hội giết chết ta. Phụ thân ngươi, sẽ không chết, ngay cả danh tự của điện ảnh Quỷ Môn Quan thứ tư còn chưa công bố. Hết thảy tin tức vẫn là điều bí mật. Đúng vậy, lúc này lại để bụng với sự tình của cụm rạp loại nhỏ. Quả thực là kỳ quái. Chẳng lẽ có quan hệ với điện ảnh Quỷ Môn Quan thứ tư? Mẫu thân, ân, sinh ra ta, đối với ngươi mà nói. Kỳ thật chính là gánh thêm càng nhiều thống khổ hơn. Không phải sao, tuy rằng mọi người đều nói ngươi là vì tham luyến quyền thế của phụ thân mà sinh ra ta. Nhưng ta biết, không phải là như thế. Huyết Tầm, ta sẽ làm tốt việc này. Khiến phụ thân phải nhìn ta với con mắt khác xưa. Ta muốn khiến mẫu thân có được danh phận địa vị nên có. Mà lúc này, thế giới, ma cốc, cũng tiến vào màn cuối cùng. Quá trình thẩm phán vẫn đang tiếp tục. Trong một mảnh đen tối, Diệp Tưởng phải đối mặt với ác linh còn không biết sẽ xuất hiện lúc nào. Vũ Văn Hồng Nguyệt phụ thể trên người Tư Tố. Từ đó một lần nữa đạt được năng lực nhìn thấy ác linh. Hạo Thiên Kiếm không thể sử dụng. Thế nhưng hắn vẫn có đầy đủ lực lượng. Ma rực màu đen cùng với La Hầu Cung. Đi ra, có bản lĩnh đi ra cho ta. Trong thế giới tối đen, không hề có tiếng đáp lại. Vào lúc này, từ trong bóng tối đột ngột lao ra một bàn tay. Chộp lấy mặt hắn, gắt gao túm chặt. Tiếp theo, Diệp Tưởng liền cảm giác chính mình mất đi những năng lực sở hữu. Một đôi ánh mắt huyết hồng hiện lên trước mặt hắn. Có thể thấy, đôi mắt này, vừa là Tư Tố, cũng vừa là Vũ Văn Hồng Nguyệt. Diệp Tưởng muốn thử kéo dây La Hầu Cung, nhưng lại thất bại, so với hắn tưởng tượng. Càng cường đại hơn, phán định, số 2.254.189 xuống địa ngục. Phán định, số 2.256.148. Xuống địa ngục, phán định vẫn đang liên tục duy trì. Lấy hai mắt tỉ muội song từ quyết định nơi đến của quỷ hồn. Thẩm phán hôm nay đến đây kết thúc. Cuối cùng, Dante đem bản án thật dài nói xong. Dẫn độ giả, đem linh hồn về địa phương hắn được phán quyết. Lúc này, từ trong bóng đêm, đi ra một nữ tử. Cùng giống như ám hà, là dẫn độ giả dẫn dắt linh hồn tiến về thiên quốc. Thích thâm dạ, chưa xong còn tiếp, ES, hướng thích anime cùng vô hạn lưu nhân, lại lần nữa đề cử vượng huyết sơn dương, vô hạn anime lục, cách chương.